Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện rất hay, Khai Nhãn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trăm năm trong cõi người ta, chứ tài chứ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua chục bận cạo râu, những điều non thấy mà đau dạ dày. Cổ nhân xưa dạy quả không sai, nhưng lời ấy tuy ngắn gọn mà xúc tích vô cùng. Chỉ có vài câu mà đã có thể nói lên được toàn bộ những sự thật có thể xảy đến trong cuộc đời. Cuộc đời của tôi là một ví dụ cũng tương đối điển hình. Khi mà mới trải qua được có vài ba lượt cạo râu, ta phải nhìn đến những điều đau đớn đến cả cõi lòng. Tôi tên là Tài, Lã Văn Tài. Không hiểu ngày xưa các cụ thân sinh nhà tôi không chịu cập nhật tin tức, không chịu xem phim hay là không, mà lại đặt cho tôi một cái tên dễ dính đến thị phi như vậy. Lã Văn Tài nghe không khác gì một nhân vật Mã Văn Tài, một thanh niên NTR giật người yêu của bạn học là Lương Sơn Bá. Có lẽ cũng bởi cái tên này mà tôi nghiễm nhiên trở thành trò đùa cho thiên hạ. Từ nhà trường cho đến công ty, mỗi khi có ai đó gọi tôi bằng cả họ và tên, người ta đều bật cười, còn tôi thì cúi mặt lắc đầu oán trách số phận. Mang theo mình một cái tên chứa đầy sự tấu hài, nhưng có lẽ vì số phận quá đỗi chiêu ngươi, cho nên tạo hóa và bà mụ mới nặn cho tôi một khuôn mặt có phần nghiêm túc cười thái quá. Hai hàng lông mày vừa thưa vừa xích, phụ hòa với hai con mắt chố lồi vì cận thị và cái mũi hơi tẹt, hơi hin, hơi nhiều trứng cá và cái miệng hình dấu mũ khiến dung nhan của tôi nó vừa thiếu đi cái vẻ mỹ miều, vừa thiếu cả sự tinh tế hay hài hước. Trong một cách vĩ mô và tả một cách nôm na, tôi có một khuôn mặt của một kẻ kinh niên táo bón, một giao diện thiếu thân thiện với người dùng cộng với một hệ điều hành có ít tính năng nhưng nhiều lỗi. Với tất cả những đặc điểm nhận dạng kể trên, nên có thể dễ dàng hiểu rằng vì sao đã hơn 30 mà vẫn nằm phơi củ cải chưa biết mùi đời. Thế nhưng ngày hôm nay tôi ngồi đây để khóc cùng quý vị, không phải bởi cái giao diện không thân thiện của mình. Tôi ngồi lên đây là để kể cho quý vị nghe cùng các bạn về một biến cố mà tôi vừa trải qua. Tin hay không thì đó là việc của các bạn, còn tôi thì cam đoan rằng đó là sự thật. Và sự thật là tôi phải sống chung với nó suốt cả quãng thời gian vừa qua. Mọi việc bắt đầu từ khi tôi chuyển vào cái nhà này. Cái nhà tôi dọn vào ở thật ra cũng không có gì đáng nói. Nó chỉ là một cái nhà bình thường như bao nhiêu cái nhà khác. Kiến trúc cổ lỗ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhà mái bằng, phòng ngủ có cửa thông ra hiên. Ngoài ra còn là một phòng khách tương đối chật hẹp, chỉ đủ kê một bộ bàn ghế. Bên trái nhà là nhà bếp và công trình phụ. Được cái nhà tôi mua khá cao giáo, vì được tôn nền lên đến gần 1 mét với 3 bậc tam cấp dẫn vào trong, cho nên trông rất sạch. Chỉ cái việc nhà xây đã lâu cho nên tường vôi bong chốc, có cây chen lá đá chen hoa, mầm tua tủa được cả những mảng xi măng trên sân, hóa nên một khung cảnh tương đối tiêu điều. Nhưng cái sự tiêu điều đó nó cũng khiến cho tôi mặc cả và bớt đi không được ít tiền nhà. Để rồi cuối cùng tôi mua được cái nhà này với giá trị hơn 700 triệu. 700 triệu là một số tiền không nhỏ, dĩ nhiên, có thể bạn sẽ là ngưỡng mộ rằng là một thằng thanh niên xấu trai hơn 30 tuổi đã có thể mua được cái nhà gần bạc tỷ như vậy chắc cũng có tài. Thật ra thì tôi chẳng có tài gì, chỉ là may hơn khôn, bởi cụ thể tôi có 700 triệu là vì trúng lô, chấm hết. Hóa ra những năm tháng mài đít trên ghế nhà trường, những đêm ngồi trong hố xí của ký túc xá nghiền ngẫm đến xa cả bố trí, những bài giảng về xác suất thống kê, những buổi chiều thư thần nhìn các bạn đồng học dẫn gái ra bờ hồ chim nhau mà tôi cố nuốt nước dãi để chỉ nghĩ về toán cao cấp, đã khiến cho tôi có những kiến thức vô cùng vững chắc về bộ môn lô đề số học này. Nếu có ai bảo rằng học đại học là phí thời gian vô ích thì các bạn chỉ cần lôi cái gương của tôi ra để lòe chúng nó. Bởi tôi một thanh niên tốt nghiệp loại kém của một trường đại học hạng tư, Sau khi suýt chút nữa truyền khẩu ra đi, cuối cùng cũng vận dụng sáng tạo kiến thức trong bài vở để trúng 800 triệu tiền lô. Và kết quả là tôi có cái nhà này. Tôi nhớ mãi để ánh mắt ngưỡng mộ của ông anh dọn nhà kiêm tài xế xe tải khi nhìn tôi bê từng thùng quần áo chuyển tới đây. Anh ấy cứ bảo mãi: "Hôm nào anh định chơi con gì bảo em nha, chăm theo với. Em cũng nuôi lô khăn lâu lắm rồi mà nó không về, bây giờ em đi xa bờ quá." Tôi cũng chỉ gật đầu vỗ vai của anh chàng tài xế, không quên rúi vào tay anh tài xế mấy quyển xác suất thống kê còn vương mùi cứt trong hố xí của ký túc, và chân thành bắt tay trước khi kính cẩn nghiêng mình trước sự kiên tâm bền chí của anh. Quả là trong năm trong cõi người ta, chưa tài chưa mệnh khéo là ghét nhau. Tôi chuyển vào đây ở được một tháng thì bắt đầu có những chuyện lạ xảy ra. Tự nhiên đổi chủ đề tôi cũng sợ hơi đường đột, nhưng vì thời gian đầu cũng chẳng biết cố gì mà cứ kể lể dài dòng thì nó cũng không hay, nên tôi sẽ nhảy luôn vào chủ đề chính. Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy tôi đi làm về muộn vì phải tăng ca. Bình thường 4:30 tôi đã xách đít về, nhưng vì tôi có một thằng ship mới. Thằng này còn hãm hơn cả tôi, 44 quá nửa đời người mà còn chưa có vợ, chưa có người yêu. Một lần cầm tay con gái cũng chưa nốt. Những trường hợp kiểu này nói theo một cách tâm linh thì chân hỏa vượng, nghĩa là trong gan ruột tích trữ nhiều tinh khí quá, thành ra nó bị nóng trong người. Và để giải tỏa sức nóng ấy ra ngoài thì lão tìm tôi. Hết bắt tôi làm kế hoạch lại ép tôi làm báo cáo. Đó là lý do mà hôm nay tận hơn 6 giờ tôi vắc mặt ra khỏi công ty, mà trong lòng trần trĩ uất ức cộng với nỗi sợ rằng nếu mình không nhanh chóng lấy vợ sao có kết cục giống như lão xếp đó. Tôi trở về nhà khi trời đã tối, cái đáng nhớ đến cả ngày hôm nay bị lão xếp cạo như cạo lợn. Về nhà thì vườn không nhà trống, cơm nước chưa có gì lại càng uất ức. Ném cái ba lô xuống ghế, tôi đã định lên giường ngủ luôn một giấc cho quên cái bụng đói và cả sự dồn nén cay cú trong đầu, nhưng không được. Không được là bởi tôi bỗng nghe thế tiếng loạt soạt cất lên rất rõ trong buồng ngủ. Như đã trình bày, buồng ngủ của tôi có một cửa thông sang hiên, một cửa thì từ phòng khách đâm vào, đúng theo lối kiến trúc thời những năm 90 ở nông thôn miền Bắc. Nghĩ ngay đến cảnh trong nhà có trộm, tôi bất giác hoang mang, cảm thấy thương cho chính lũ trộm. Chắc phải bất lực và tuyệt vọng lắm mới tìm đến một thằng kỹ sư đói rách vĩ đại như tôi để ăn cắp. Do vậy tôi cũng tỉnh táo mà lần mò ra cửa, rón rén xuống bếp vừa lấy cái chảy giã cua đã lâu lắm rồi không có dùng tới. Trở lại gian nhà chính, tôi dùng mình vì không còn nghe tiếng loạt soạt trong buồng ngủ nữa. Cái cửa buồng vẫn khép, khép hờ thôi, bởi tôi vẫn chủ quan là mình không có tiền để ở nhà. Khóa cửa kỹ càng quá để làm cái khỉ mẹ gì. Bây giờ mới thấy đó là ngu. Tôi thoáng ân hận nhưng cũng không quên nắm chắc cây chày trong tay, nuốt khăn nước bọt chuẩn bị đạp cửa xông vào táng cho thằng ăn trộm kia vài cái. Nhưng mà tiếng động đã không còn. Tôi nức khoan nước bọt mò mẫm chạm tay vào cánh cửa buồng trước khi thình lình đạp tung cánh cửa, hét thật lớn như để chấn áp tinh thần. Thế nhưng mà ngoài tôi ra thì cái buồng ngủ chẳng có ai. Không gian lặng ngắt như tờ, giường tủ áo quần vẫn nguyên vị trí như sáng nay tôi rời khỏi nhà. Tôi cúi xuống gầm giường mà tung hết cửa tủ nhưng không có một ai, không có một con chuột nào. Tiếng động loạt soạt cũng không còn nữa. Thế nhưng cái cảm giác bị ai theo dõi vẫn còn rõ ràng. Đã giống như bạn đang đứng, thế nhưng lại bị kẻ nào ở đằng sau cầm lấy một cây kim dí thẳng vào sau gáy vậy. Cảm giác đó khiến tôi ớn lạnh sống lưng, run rẩy quay đầu nhìn lại. Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không hề có gì cả. Mọi thứ đều im phăng phắc, không gian lặng ngắt như tờ. Những sự tĩnh mịch ấy khiến tôi thấy sợ. Nó giống như khung cảnh bình yên trước một cơn bão lớn, một cơn hồng thủy có thể cuốn phăng cả cuộc đời của tôi. Tôi đứng hình thêm một lúc rồi chậm chậm lùi về sau, đưa mắt điếc qua cả căn buồng. Một lần nữa tái khẳng định rằng không có thứ gì ở đây ngoài tôi và sự lạnh lùng. Tôi lắc đầu bước chân ra bên ngoài. Nhưng mà hình như tôi chết đứng, trái tim của tôi nghẹn lại tắc cứng trong lồng ngực. Đó là bởi khi tôi vừa quay đi, thì cái bóng phản chiếu của tôi trên tấm gương gắn trên cánh tủ bỗng nhiên mỉm cười. Tôi không cười, tôi khẳng định lúc đó là tôi không cười. Nhưng hình ảnh trong gương của tôi thì có. Nó nở một nụ cười đáng sợ, một nụ cười mà tôi chưa từng cười như vậy bao giờ. Nhưng mọi thứ rất nhanh biến mất khi tôi quay đầu lại. Ở trong gương vẫn là tôi, nhưng nét mặt lúc này trắng xanh, xám xịt vì lo sợ. Tôi bắt đầu cảm giác cái nhà này có vấn đề gì đó, giống như trong mấy bộ phim ma. Các bạn biết không, bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi đều nghĩ vậy. Chứ các bạn đừng tin vào những chuyện kiểu rõ ràng đã thấy ngờ ngợ trong nhà cô ma mà còn cố ở lại. Không có đâu, bịa đấy. Có gì quan trọng hơn tính mạng đâu. Đáng lại đấy gỡ mấy xu tiền đặt cọc hay tích tiền mua nhà làm cái khỉ gì. Tôi cũng là một trường hợp như vậy. Hoặc tôi hoặc một kẻ nhát gan nên sau khi cảm nhận được sự bất thường trong căn nhà đã bỏ hết vốn liếng ra mua. Tôi lập tức cụp đuôi kinh sợ, gọi điện ngay cho một thằng bạn ở gần xin ngủ nhờ qua đêm. Thằng bạn của tôi tên là T, tôi không tiện nêu tên, sợ ảnh hưởng đến công việc của nó. Sau khi nghe tôi khóc lóc kể lể, thay vì đón tôi đến nhà, thì sư bố nó lại nặng nặc đòi sang nhà tôi ngủ, thế mới dở người. Tôi đã cố khuyên nhủ bằng những lời vô cùng thống thiết. Tao xin mày, mà ăn cơm hay ăn cớt vậy mà mày khôn thế? Người ta đã bỏ đi không được mà mày còn muốn đâm đầu vào, tao xin mày đấy. Mày ở nhà không cho tao ngủ nhờ một tối. Tôi đã nói đến như vậy mà nó vẫn cười khanh khách. Sợ cái chó gì? Bố khỉ nhà mày cơ mà. Mày mua mất tiền, mày còn làm sổ đỏ thì sợ cái chó gì? Mà hai người trần sợ âm vậy, phải thượng tôn pháp luật chứ. Mà hơn nữa, mày sang ngủ một tối thì được, chứ mày có ngủ nhờ nhà tao cả đời được đâu. Mày cứ để tao sang xem con ma nó thế nào, chứ tao tò mò lắm. Thôi, tao xin mày. Tao đang đứng ở ngoài sân gọi điện cho mày đây. Còn không có dám vào nhà, mày chui vào đó làm gì? Mày giở người hả? Bố mày điên đấy. Thôi Tài ơi, tao xin mày. Tao tò mò quá, để tao sang xem con ma nó thế nào. Tôi thấy bất lực, đâu biết phải nói gì với nó cho nên tôi kiên quyết. Thôi, mày không muốn cho tao ngủ nhờ nói tuyệt mẹ đi. Không phải làm cái trò này. Mày hấp mà. Tao tiếc gì mà không cho mày ngủ nhờ. Nhưng mà tao tò mò, hay là thế này. Tao sang nhà mày, đổi lại mày sang nhà tao. Tao không bắt mày phải theo tao. Nha, Tài được không? Tôi điên lắm nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nó đã thích thì tôi kệ mẹ nó. Thích thì nhích. Cho nó biết mùi ma quỷ thế nào. Có khi ngửa đêm lại xón đái đòi về. Nghĩ vậy tôi đồng ý để sang nhà ngủ nhờ. Tôi đến nhà nó, mẹ nó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nhăn nhó. Ta không hiểu chúng mày nghĩ cái gì trong đầu mà phải đổi nhà cho nhau, bỏ mày dở người hả? Mẹ nó kéo dài giọng càng khiến cho chất giọng vốn chua nên lại càng như đổ dấm. Tôi lắc đầu cố tìm một câu nói phù hợp để giải thích cho biến cố đêm nay. Chẳng nhẽ lại bảo là con trai của bác nó muốn gặp ma cho nên đòi sang ở nhà cháu. Nhưng mà tôi chưa kịp tìm được câu nào phù hợp thì thằng T đã nhảy ra vỗ vai của tôi rồi bảo: "Chìa khóa đâu? Ok đưa tao, mai tao về." Vừa nói nó vừa vác lên lưng một cái túi rất to, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Tôi ngạc nhiên: "Mày làm cái gì đấy?" "Máy quay. Sau đêm nay tao sẽ trở thành người nổi tiếng." Bà mẹ của thằng T tên là Ngắt đứng sau lưng chép miệng rồi bảo: "Lại săn ma, tao chán lắm rồi đấy T ạ. Mày cứ không chịu vợ con đi, rồi có ngày tao đuổi mày ra khỏi nhà đó." Nói đoạn bà Ngắt đóng sầm cửa lại. Tôi đứng sau lưng của bà ngơ ngác. Ô kìa, thì hóa ra bác cũng... Chứ còn sao, tao là mẹ nó, chả lẽ tao lại không biết nó định làm cái gì. Vừa nói bà Ngắt vừa nhìn lên cái gian thờ để ở giữa nhà. Cái bức di ảnh của ông Hát bố của thằng T đang lù lù sau mâm ngũ quả bằng nhựa. Tôi cũng nhìn theo bà Ngắt thở dài rồi diễn nôm. Đấy, chẳng biết ông Hát ông ấy hiện về, nói gì với nó mà từ cái ngày nó nằm mưa thấy bố nó hiện về. Nó cứ đòi đi bắt ma, thế mới lộn ruột chứ. Lương làm bao nhiêu chẳng đưa cho mẹ cái đồng nào. Suốt ngày cắm đầu vào mấy cái thứ ma vi mãnh, không chịu lấy vợ con, ta sút ruột lắm rồi đấy. Tôi liền tò mò. Thằng tên nó mơ thấy bác trai hả? Ờ, thế bác trai có bảo gì nó không? Bà Hát lại được dịp kể lể. Ôi trời ơi, tôi biết thế chó nào được bố con nó nói gì với nhau. Nhưng mà cứ tưởng là ông ấy sống khôn thác thiêng, thương con thương cháu, hiện về báo cho con Lô Xiên, báo cho con Bạch Thủ đã đành. Ấy thế mà không biết bố con nhà nó nói gì với nhau. Mà ngay sáng hôm sau khi tỉnh lại, cái thằng tên nó cứ nằng nặc vay tiền tao để mua cái dụng cụ bắt ma mới kinh chứ. Tao nghĩ mà tao uất quá thôi. Nhưng để cái thằng bố nó, phải con riêng của tao, tao dịp mẹ nó đầu xuống hố xí. Tôi thấy bà Ngắt nói có vẻ cay cú lắm, nói chuyện mà cứ phun cổ bọt mép phì phì như mưa. Tôi cũng sợ len lén bỏ lên buồng để cho bà Ngắt nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Chui vào phòng của thằng T, tôi vội vàng khóa cửa lên giường của nó để nằm. Thật ra thì tôi đến đây không phải một lần, mà nhiều lần đã có mặt để ăn trực nằm chợ ở đây. Nhất là giai đoạn tôi thuê sợ sửa nhà. Chỉ có chỗ ở tôi sang nhà nó ở nhờ cả tuần lễ. Vì thế cho nên tôi rất hiểu hoàn cảnh cũng như nếp sống sinh hoạt của nhà T. Và quý thằng bạn cũng như là bà Hát. Dù bà Hát thỉnh thoảng có hơi nói nhiều một chút. Cứ tưởng sang nhà thằng bạn tôi sẽ được ngủ ngon. Ấy vậy mà mọi việc lại không như tôi mong đợi. Tôi nằm mãi không sao nhắm mắt lại được. Vì hễ cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy có một bóng người đứng lù lù sau cánh cửa kia. Hình ảnh ấy ban đầu chỉ là thoáng qua. Bản thân tôi khi ấy cũng nghĩ là do trời tối, mình lại mắt nhắm mắt mở, nhìn gà hóa quốc. Nhưng đến khi cái bóng đó xuất hiện lần thứ ba, thì tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng nó hoàn toàn có thật. Bóng người đó đứng ngoài ban công. Ban công của thằng T hướng ra ngoài đường, có cái rèm cửa mà trắng độc giống như mấy bộ phim kinh dị. Trời đêm thoảng gió, mấy cái rèm cửa phất phơ lờ mờ hiện ra bóng người phía sau lớp vải voan trắng đục. Cái bóng đó hướng mắt nhìn vào đây, đang đứng thẳng hai tay buông thõng, nằm một vẻ gì đó u sầu lắm. Và khủng khiếp nhất là nó không có đầu. Không có đầu cho nên không thể nào là người được. Mấy phút ban đầu tôi chết cứng trên giường thầm trách số của mình đen đủi. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cứ tưởng sang đây để khỏi phải gặp ma, ai ngờ gặp luôn một con ma ở nhà của thằng bạn. Tôi thề nếu như lúc đó tôi không đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình đang nằm trên giường của thằng T, thì chắc chắn tôi đã thả phanh bĩnh mẹ nó ra quần. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào lúc ấy tôi lấy hết can đảm, nuốt khan nước bọt buồn rùn chống tay lùm cùm bỏ dậy. Có lẽ tôi cũng tò mò muốn xem cái con ma đứng sau rèm cửa kia là ai. Sao không nhảy sổ vào mà bóp cổ của tôi cứ lượn vườn bên ngoài đó để làm gì chứ? Bố tiền sư mà vi trả quỷ, thà cứ nhào vào đây chứ đừng có mà trêu nhau như vậy. Làm ma thì cũng phải có nhân cách chứ. Tôi nghĩ vậy và quyết tâm đã liều thì ba bảy cũng liều. Một là mày sống, hai là tao chết. Thế nên tôi đứng phắt dậy, lao ra ngoài giật tung cái rèm cửa qua một bên. Lập tức tôi sững người. Ở ngoài ban công là một dây phơi quần áo, chỉ có nhõn một chiếc áo sơ mi và một cái quần bò. Nhưng ác nhất là nó không treo song song mà lại áo trên quần dưới. Thành ra là từ trong bóng tối trông nó chẳng khác gì một người đang treo đầu lủng lẳng. Tôi nhìn cái áo sơ mi, nhìn cái quần bò rách gối, hai mắt nhắm lại mà không tài nào có thể tả được. Còn gì nữa đâu mà khóc với trà sầu. Đây rõ ràng là trò mất dạy của thằng T bày ra để trêu tôi. Mặc cái thằng ác thật, biết thế ban nãy tôi đái mẹ ra giường, sau này cho nó chết vì khai. Nhưng mà tiếc là bây giờ nỗi sợ đã trôi qua, để còn lại mình tôi với cõi lòng tan nát vì bị bạn lừa. Tôi quay đầu vào nhà vô tình nhận ra cánh cửa buồng đang mở, rồi một cái đầu cắt kiểu ba phân bộ đội thò vào mỉm cười bảo tôi. Tài sang nhà chơi hả cháu? Tôi cũng hòa nhã rồi đáp. Dạ cháu bác, cháu mới sang. Tôi nói xong thấy người đó gật đầu rồi khép cánh cửa phòng cho tôi. Tôi cũng quay lại ngồi xuống giường toàn định ngủ tiếp. Thế nhưng đúng lúc ấy tôi mới giật mình khựng lại, bởi rõ ràng có cái gì đó sai sai. Sai là ở chỗ nhà thằng T, ngoài nó và bà Hát ra thì làm gì còn có người đàn ông nào chứ. Ngay đến đây tôi thấy toàn thân của mình ớn lạnh, cái ốc sau lưng sau gáy, hai tay thì nhàu nổi dậy biểu tình. Vì tôi vừa nhớ ra khuôn mặt mấy thò vào ban nãy nom quen lắm. Quen đến nỗi lần nào tới đây tôi cũng nhìn thấy một hai lần. Bởi vì khuôn mặt ấy lúc nào chẳng lù lù ngồi trên ban thờ, sầm mầm ngũ quả làm bằng nhựa. Đấy là ông Hát, bố của thằng T. Tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, người cứng đờ mồm á khẩu, muốn hét lên mà không được. Muốn nói mà cũng không nói được luôn. Việc đơn giản là đứng dậy xuống nhà đập cửa buồng của bà Hát mà khóc lóc tôi cũng không làm được. Vì cảm giác kinh hoàng nó vẫn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Ông Hát giống hệt như bức di ảnh ở trên ban thờ, thò đầu qua cánh cửa để nói chuyện với tôi. Tôi có cảm giác như mình sắp bĩnh cả ra giường của thằng T. Nhưng chỉ sợ nếu bĩnh ra chắc ông Hát sẽ vì bênh con mà lao đến bóp cổ tôi chết. Tôi không dám xuống giường, cứ bần thần ngồi nguyên một chỗ mà hai hàm răng liên tục va vào nhau lách cách. Hai đầu gối đánh lô tô vào nhau, hàng ngàn câu hỏi cứ bật ra mà không có một lời giải đáp. Suốt cuộc là tôi đang gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tôi lại đen thế chứ? Sao bao nhiêu lần tôi sang nhà thằng Tây ngủ có gặp phải chuyện gì đâu, mà bây giờ đối diện toàn với những điều kinh dị như vậy. Đại để những câu hỏi mang tính tu từ như vậy, hỏi thì hỏi chứ không thể nào tả được. Tôi sợ lắm, tính vốn đã nhát nên gặp chuyện này không sợ không phải người. Tôi ngước mắt lên nhìn ra ngoài, bộ quần áo thằng Tê cho phất phơ trong gió, nhưng có lẽ là vật có vẻ bình thường nhất mà tôi gặp suốt từ tối cho đến bây giờ. Tôi buồn rùn đứng dậy toan đóng cánh cửa để gió khỏi lùa, và hình ảnh của cái bộ quần áo kia thôi làm phiền đầu óc. Nhưng tôi mới chỉ vươn người dậy thì lập tức lập cập ngồi bệt xuống nền nhà. Vì ngoài ban công bố của thằng Tê, ông Hát lại hiện về. Ông đứng ở ban công tay chống lan can, ngó nghiêng gì đó sang nhà đối diện. Tôi thấy ông Hát lại hiện về sợ muốn đái cả ra máu, nhưng vẫn cố van xin, biết đâu được người âm tha mạng. Bác ơi, cháu với con bác là chỗ người quen, bác sống còn chết thiêng về đây phù hộ, ở trên đừng dọa cháu sợ lắm. Ông Hát quay lại nhìn tôi, hai mắt trộn lên, miệng nở một nụ cười khoe ra làm răng khói vàng như đằng nghệ, và tiếng cười khanh khách đầy quỷ dị. Thanh niên gì mà nhát thế? Bác thì bác về, mày cấm bác hả? Trời đất ơi bác ơi, bác về chứ bác đừng có bắt cháu nha bác. Bác ơi, cháu còn mẹ già 70 tuổi không ai hầu hạ chăm sóc, chưa có vợ có con, chưa có người nối dõi. Bác mà bắt cháu đi thì công tằng tổ khảo, cao tằng tổ thì nhà cháu đến đây đi bắt đền đấy bác ạ. Những lời cuối cùng tôi nói ra bằng một giọng nghẹn ngào có pha nước mắt, nhưng ông Hát vẫn nhìn tôi rồi lắc đầu. Thôi thôi thôi, mày nghĩ báo lắm để mà tao bắt mày theo. Bắt mày theo để tao nuôi báo cô mày hả? Mày xem phim ít thôi cháu hả? Ngoan đi, hôm nào tao báo cho mấy điểm lô mà đi hát tay vịn nha. Tôi đần người bần thần nhìn ông Hát vẫn còn đang vịn tay ngó nghiêng gì đó ở ban công. Mất một lúc sau tôi mới ấp úng hỏi. Bác ơi thật không hả bác? Dạo này cháu mới mua nhà. Biết, không phải khoe. Nhưng mà cháu đang nợ nhiều tiền sửa sang quá. Bác báo cho cháu nha. Ông Hát quay phắt lại lườm tôi một cái rồi gằn giọng. Mẹ mày, thanh niên không chịu làm ăn chỉ có thế là nhanh. Ghi đi, 84486556. Nhớ bỏ cái thằng Tê nữa. Mày đừng có tham ăn một mình nha. Tôi nốt khan nước bọt cảm ơn rối rít. Ông Hát câu nói gì vẫn vịn tay ở ban công. Tôi thấy hồn ma của ông cứ ngó nghiêng rồi tò mò. Bác ơi, bác tìm gì thế? Mày hỏi lắm thế, nhìn cái gì thì kệ bác đi. Tôi bỗng không thấy sợ hồn ma của ông bác này nữa. Trái lại tôi cảm thấy ông Hát hình như đang lén lút làm một việc gì đó không đàng hoàng. Tôi cũng tò mò chống tay lên lan can giáo giác ngó theo hướng nhìn của ông Hát. Rất nhanh tôi há hốc miệng, bàng hoàng quay phắt lại nhìn khuôn mặt xương xương và đôi mắt giáo hoành của hồn ma. Bác ơi, mày im đi. Lắm mồm thế chứ lại, im đi xem nào. Sao bác lại xem vợ chồng như người ta thập thể dục? Hồn ma của ông Hát quay phắt lại nhìn tôi, mặt như có nét giận. Nhưng mà rõ ràng ông đang lén lút nhìn vợ chồng hàng xóm đang làm cái trò ABCXYZ với nhau. Thì tôi có vẻ như đang buộc tội ông Hát trừng mắt rồi quát. Mày trẻ rách biết cái gì? Ta đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Tôi lại càng kinh ngạc rồi hỏi. Đặc biệt gì hả? Ông là ma rồi sao không có chịu nghe kinh giảng đạo? Nửa đêm còn hiện về xem vợ chồng người ta. Ông Hát sổ lại định bóp cổ tôi, làm tôi sợ quá xón đái cả ra quần. Nhưng ông Hát cũng kìm lại được, nghiến răng rít lên như sợ bị người ngoài nghe được. Mày không biết gì cả. Chúng nó không phải vợ chồng, nhớ chưa? Chúng nó đang thậm thụt với nhau. Thậm thụt đã. Hồn ma của ông Hát trợn mắt lắc đầu nhìn tôi chán nản, đờ đồng chép miệng. Bàn tay lạnh ngắt vô hình đứt nhẹ qua vai, khiến tôi rùng mình. Nhưng ông Hát chỉ thở hắt ra. Khổ thôi, 30 tuổi đầu không biết mùi trai gái. Bảo sao đến cái từ thậm thuật cũng chả hiểu nghĩa. Bà cảm thấy vô cùng quan ngại khi để con trai bác chơi với mày đứa tài à. Tôi mím môi có kiềm chế cơn tức giận. Dĩ nhiên tôi cũng ngu đến độ không biết thế nào là thậm thuật đâu. Nhưng mà có điều người ta là người sống, thẩm thuật với nhau liên quan gì đến hồn ma của ông? Tôi tỏ rõ sự bất bình, tôi bĩu môi nhìn ông. Này bác ơi, cháu nói thật nha. Bác đứt rồi thì bác thăng đi. Sao còn bày cái trò theo dõi nhìn trộm? hay ho gì đâu. Lỡ việc này đến tai ai á, mang tiếng cái thằng bạn cháu ra. Ông Hát nghe tôi nói cả một chàng có vẻ khó chịu. Thế nhưng ông vẫn kiên nhẫn vênh mặt giải thích với tôi bằng một giọng trịnh trọng có phần tự đắc. Bác đã nói với mày rồi, bác đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, chứ không phải nhìn trộm người ta. Sử bô mày, xem người ta tập đánh vần chỉ là phụ thôi. Chứ thật ra tao là tao nhận lời của bà cụ mẹ chồng con Đoan. Ông Hát nhìn tôi khựng lại vài giây, như là để giải thích cho trọn vẹn câu nói vừa rồi. Trần sao thì âm vậy cháu ạ. Thật ra không thoát được cái kiếp mẹ chồng nàng dâu đâu. Cái chuyện là ngày xưa con Đoan lấy thằng Tuyệt đó, con của bà cụ Tự. Bà Tự cách đây mấy năm thì mất, nhưng mà bà Tự từ trước đến giờ vẫn nghi con dâu của mình nó không có chung thủy. Nên là lúc chết rồi vẫn phải xuống dưới kia nhờ bác lên đây kiểm tra, xem có phải con Đoan nhân lúc thằng Tuyệt đi công tác thì dẫn dai về nhà không, hủ hóa với nhau. Tôi bấy giờ liền nói chen: nhưng mà sao bác không sang bên đó mà cứ phải đứng tự bên này rình mò, bác là ma cơ mà. Ô kìa, ma khác chó gì người. Mày tưởng là ma thích đi đâu thì đi hả? Nhà người ta có tiền chủ hậu chủ, thần môn canh cấm, rồi thì đủ các loại bùa bả, gương chiếu yêu. Ma thì đã cũng quy định của ma chứ, mày hiểu không cháu? Tôi ậm ừ không biết nói gì cả. Quả thật những kiến thức này quá đặc biệt, tôi mới được tiếp thu lần đầu không thể nào hiểu được. Thế nhưng nhìn mặt hồn ma của bố thằng T, chắc ông Hắt cũng không có nói dối. Tôi hỏi ông: thế sau vụ này ông định làm thế nào? Ông Hắt nhún vai rồi đáp: thì thôi chứ sao, 2 năm rõ 10. Rõ ràng là con Đoan nó có dẫn dai về nhà. Bây giờ bác xuống dưới kia báo cáo tổng kết về bà cụ Tự kiếm ít tiền. Còn việc nhà người ta thì để người ta tự họp gia đình giải quyết với nhau. Tôi chưa kịp hỏi thêm câu gì đã thấy hồn ma của ông Hát không còn đứng bên cạnh của mình nữa. Tôi cũng không tài nào biết được ông Hát đã biến đi từ bao giờ. Nhưng mà đêm hôm ấy tôi không sao có thể ngủ được. Lần này thì không phải vì sợ ma, mà là vì mải xem nốt những đoạn hành động vô cùng kịch tính đang diễn ra. Sáng hôm sau thằng Tê về nhà, nó dẫn tôi đi ăn phở. Cả ngày thằng mặt mũi đều tái mét vì thiếu ngủ. Tôi xem ra chán chường lắm, nó quăng cái đống máy quay vào một xó, chép miệng rồi nó bảo: chán thật á, thức cả đêm cuối cùng chẳng có cái gì. Tôi liền kinh ngạc: không có gì thật á? Rõ ràng ta thấy cái bóng trong gương mà. Nó đưa tay lên ra hiệu để tôi im mồm cho nó nói. Nó mở cái điện thoại dơ ra một đoạn video quay ngược lại cảnh trước cái gương gắn trên cánh tủ của tôi. Vừa cho tôi xem nó vừa giải thích: mày nhìn thấy xưa, sư bố nhà ông chứ. Nhìn những cái dải màu này đây này, đến đúng chỗ này nó bị cong có phải không? Đấy, cái lý do mày trông thấy mày đang cười đó. Cái gương của mày bị lỗi, nó có một cái chỗ bị gợn lên. Khi vô tình soi vào đó thì hình ảnh ở trong gương sẽ bị méo đi một chút. Tôi chớp miệng thở ngắt ra, nhìn cái gương trong đoạn clip. Quả thật thì cái tủ này cũng thuộc loại rẻ tiền tôi mua ở một cửa hàng đồ cũ. Cốt sao có để quần áo, cho nên chẳng mấy quan tâm đến chất lượng của nó. Không ngờ vì nó mà tôi mất ngủ cả đêm. Thấy nó tiêu nghỉu tôi liền hỏi: Thế đêm qua mày thất thu à? Chỉ còn cái mẹ gì, mệt hết cả người chẳng thu được cái gì cả. Tôi liền đáp ứng một lúc rồi kể lại cho nó nghe sự việc đêm qua tôi nói chuyện với ông Hắt. Nó nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Thế nhưng tôi vẫn thuyết phục nó bằng cách lôi Tê ra nhà bà Hương ở đầu ngõ. Mạnh dạn ghi mỗi thằng mấy điểm lô với mấy nghìn đề, xem ông Hắt có thiêng thật hay không. Thế nhưng mà ông Hắt thiêng thật. Chỉ ngày tối hôm ấy, hai thằng chúng tôi đều đã được một bữa ê nghề toàn hải sản vì chúng đậm. Số nào ông Hắt cho cũng về cả. Tôi thầm tiếc vì không Mạnh Tê đánh nhiều tiền hơn. Nhưng mà thằng Tê thì nó có vẻ xúc động lắm. Hóa ra bố nó chết rồi vẫn về nhà và vẫn thương nó. Từ khi đó cũng bắt đầu mon men hỏi chuyện. Rằng thì là mà vì sao mà thằng Tê sau khi mới thấy ông Hắt xong thì nó lại cứ khăng khăng đòi đi bắt ma. Bây giờ thằng Tê mới kể lại cho tôi một bí mật mà đến cả bà Hắt cũng chưa được rõ lắm. Bố thằng Tê ông Hắt vốn là một thầy tà. Kể từ khi tổ tiên của nhà thằng Tê học nghệ bái sư và trở thành thầy tà, thì mấy đời nhà nó đều chỉ có độc đinh, nghĩa là mỗi đời đều chỉ đẻ một thằng con trai. Người con trai đó sẽ nắm giữ vận mệnh kế nghiệp của thầy tà. Chứ tà ở đây không phải tà đạo, tà ma hay là tà dâm. Chứ ta ở đây chính là chỉ để chức năng và nhiệm vụ của người chịu lễ để được gọi là thầy. Cái nghề thầy tà nó không hoàn toàn giống như thầy mo, thầy cúng chuyên tập trung cúng bái lễ lạt. Cầu đạo mà đại tà là chỉ có một chuyên môn duy nhất, đó chính là trừ tà. Chỉ tiếc là từ khi ông Hát lớn lên, những sức mạnh để trừ tà, những khả năng đặc biệt không rõ vì sao cứ dần dần mai một cả đi. Bản thân của ông cũng không có nhiều tài phép như tổ tiên cụ kỵ, và đến đời của thằng T thì hoàn toàn tậm tịt, nghĩa là nó không hề có bất cứ một năng khiếu nào trong cái khoảng bắt ma. Nhưng vì trước khi thành người thiên cổ, ông Hát ú ớ để lại mấy lời chăn trối cho thằng T, nên nó bất chấp sự phản đối của bà Hát mà đâm đầu đổ đuôi vào con đường săn ma hiện đại hóa kiểu này. Bạn tôi tin rằng ngày xưa các cổ nhà nó săn ma bằng bùa chú, bùa ngải, pháp khí, thì bây giờ nó có thể săn ma bằng máy ảnh, máy quay, hóa chất và thậm chí là ba định luật Newton. Và bây giờ nó còn có tôi, bởi vì thằng T cho rằng tôi có con mắt âm dương để có thể nhìn thấy vong hồn của người chết. Cụ thể nhất chính là ông Hát bố nó đã chẳng hiện về với ai ngoài với tôi cả. Đó cũng chính là lý do mà tôi bị cuốn vào những chuyên án của T. Chuyên án tâm linh đầu tiên của nó lại chính là vụ nhà cô Đoan, vợ của chú Tuyệt, con dâu bà Tự, dẫn giai về để khắc nhập với nhau. Không biết cụ thể ông Hát sau khi xuống dưới âm ti đã chim lợn gì với bà cụ Tự, để cụ Tự lôi cả họ hàng hăng hốc, công tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ nhà mình ra để họp gia đình, mà những biến cố cứ dồn dập xảy đến với cô. Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm nọ, cách cái ngày mà tôi sang nhà thằng T ngủ nhờ chỉ độ có một tuần. Hôm ấy trời tự nhiên trở rét, từng cơn gió lạnh buốt tái tê thổi vào, mang theo không khí phẳng phất như có mùi hương khói. Mấy mái nhà bên kia đều đã đóng cửa, tắt đèn từ lâu. Chỉ thi thoảng lũ chó mới chu lên vài tiếng rồi tắt lịm. Không gian sâu thẳm như một miệng vực nuốt người, sâu hùn hút trong một màn đêm đen thẫm. Cả con đường tỉnh độ vốn dĩ vắng người qua lại, nay lại càng khoảnh khắc, không có lấy nổi một bóng đèn. Cả đoạn đường dài tăm tắp chỉ trơ vơ những cây gốc cây không rõ tuổi tác, đứng dọc hai bên vệ đường, xào xạc những cành khô như những cánh tay sưng sầu của loài phù thủy trong những bộ phim kinh dị. Giữa lúc tưởng như là chỉ có sự im lặng bất tuyệt xâm chiếm không gian, chế ngự mọi vật trên đời, thì bất thình lình một tiếng hét thất thanh cất lên như xé toạc màn đêm thầm thầm. Thằng Tê đang nằm ngủ trên cái giường gỗ ọp ẹp của nhà mình thì bỗng giật mình mở tròn mắt, nghiêng đầu lắng tai nghe. Vì âm thanh thảm thiết trong khung cảnh thê lương nhanh chóng bị phụ họa bởi những tiếng chó chu man dở, tạo thành một khúc nhạc cầu hồn rùng rợn cất cao đánh thức loài người. Tiếng khóc ai oán mà giống lên giống như lợn bị người ta chọc tiết, nghe thôi đã rợn cả tóc gáy, lạnh buốt cả sống lưng. Thằng Tê vùng dậy ngơ ngác ngó quanh trước khi lao ra ban công đứng nhìn xuống, và thấy không chỉ nhà mình mà còn nhiều nhà hàng xóm khác cũng đều nghe được. Bà sáng đèn hoặc tò mò kéo cả ra ngoài sân. 5-6 căn nhà bên kia đường, rồi thêm 2-3 nhà hàng xóm lập tức sáng đèn. Có kẻ quấn chăn, có người mang áo rét. Họ mở cửa lao ra ngoài sân, đứng nép mình sau cửa sổ, thò đầu ra để nghe ngóng. Những kẻ ở trong nhà chố mắt đầy ngạc nhiên. Những kẻ ở ngoài sân thì tái mét mặt thất kinh nhìn nhau quên đi cả rét. Chiếc chổ cầm mắt đầy hiếu kỳ đang run rẩy bò lết trên mặt đường là một thân thể lõa lồ, thân trần như là nhậm, vươn ra một cánh tay và rú lên những âm thanh đầy thảm thiết. Người ta nhanh chóng nhận ra tiếng khóc thất thanh ấy cất lên từ phía nhà cô Đoan. Nhưng cái kẻ đang bò lăn bò toài trước nhà kia không phải là cô, cũng không phải là chú Tuyệt, mà là một gã đàn ông lạ mặt vô cùng. Đám thanh niên nhiều người nghĩ chuyện chẳng lành, vội vàng túm lấy gã đàn ông trần truồng kia lại. Vài người khác xông vào trong nhà cô kiểm tra xem có biến cố gì xảy ra. Và đến nơi thì người ta ái ngại trông thấy cô đang trần như nhộng nằm tơ hư dưới đất. Bao nhiêu thứ cần che đậy lúc này đều phơi cả ra, khiến mấy thằng thanh niên chạy vào vội vã chạy ngược trở ra. Một ông có tuổi lên tiếng hỏi: "Làm sao? Làm sao mà chúng mày rú ầm lên thế? Ôi dồi ôi, cô Đoan cối cười chuông." Ông bác nọ cũng thoáng đỏ mặt rồi vội vàng quay sang bảo với mấy bà chị hàng xóm, trong đó có cả bà Hát mẹ của thằng T: các chị vào xem cô Đoan có thế nào." Vài người có vẻ e ngại, thế nhưng bà Hát mẹ của thằng T thì không như vậy. Bà Sồng Sộc cùng với một bà hàng xóm nữa chạy vào lắc đầu nhìn cô đang nằm rạng háng ở giữa nhà, đầu cắm xuống đất mông chồng lên trời, bao nhiêu chỗ kín đáo cần che đậy lộ phơi ra. Bà ngắt lắc đầu vội túm cái chăn trên giường phủ kín lên người của cô, cùng với mấy người hàng xóm nữa quấn cô lại rồi đưa lên trên giường. Người xoa dầu, kẻ bóp chán và cạo gió, cô Đoan mới tỉnh dậy. Ở ngoài đường, các đàn ông lạ mặt kia cũng đã chẳng kịp lên người một cái chăn, nhưng cả người vẫn cứ run lên bần bật. Thằng Tê có mặt trong đám hiếu kỳ thấy có ai đó vừa lên tiếng hỏi: "Mày là ai? Sao mày lại trần truồng chạy ra từ nhà con Đoan? Cho mày gian díu với nhau phải không? Tiền sư bố cái bọn mèo mả ga đông." Thằng đàn ông nọ bằng hoàng nhìn hàng chục người ai cũng chừng mắt xỉa sói thì sợ lắm, phải vội vàng khai: Cháu có biết gì đâu, tại cái Đoan nó bảo là nó bỏ chồng rồi." Bỏ cái mả cha nhà mày, chồng nó đang đi xuất khẩu lao động, tiền sư bố chúng mày chứ, chồng tiền nay lưng ra làm, vợ ở nhà trai dên gái dưới. Mẹ chúng mày, chắc chúng mày lại hút hít gì nên mới tổng ngồng hết cả lũ với nhau phải không? Cô cổ nó lên phường đi, để công an người ta xử lý. Cái thời buổi nào rồi có cái chuyện một vợ mà hai chồng. Sau hàng loạt những tiếng chửi bới đe dọa mới có một người lên tiếng. Tê nhận ra ngay đó là ông Bảo trưởng xóm. Ông nghe hẻm một cái rồi hỏi: "Thế thằng kia, tại sao mày lại rú lên như vậy? Chúng mày chơi đá có phải không?" Các đàn ông lúc bấy giờ mới bần thần nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng diễn ra ban nãy. Đã từ lâu nay Đức Thẩm Thụn qua lại nhà Đoan như đi chợ. Dĩ nhiên là hắn thường xuyên ngồi trong xe của Đoan, chờ Đoan lao thẳng xe vào trong nhà rồi mới chui ra để tránh hàng xóm láng giềng để ý, và để cho những trò mèo mả gà đồng cơm no bỏ cưỡi của Đức và Đoan có thể tiếp tục diễn ra trong bóng tối. Hai đứa chúng nó giàn díu với nhau được khoảng nửa năm nay, gái xa chồng ra xa vợ nên thành ra chúng bện mùi, dính nhau như là sam. Hết nhà nghỉ khách sạn chúng lại lôi nhau về nhà, thậm chí ngay cả trong quán cà phê chúng cũng hú hí với nhau. Thế nhưng thói quen đấy dạo gần đây bắt đầu thay đổi. Cụ thể là từ tuần trước, không hiểu sao đang nằm ấp nhau thì bỗng nhiên Đức cảm thấy sống lưng của mình gai lạnh, cảm giác như có một dòng điện chạy từ sau gáy xuống tận gốc đuôi. Đang nằm ôm Đoan mân mê sờ mó, Đức dùng mình buông vội ra choàng dậy, khiến cho người tỉnh phải giật mình: "Ơ kìa, sao thế anh?" Đức ngơ ngác thêm một lúc rồi trả lời: "Lạ quá, hình như có người vừa vuốt lưng anh thì phải." Đoàn trố mắt ra nhìn người tình. Nhà chỉ có hai đứa với nhau, Đoàn thì xoay người lại áp lưng vào bụng của Đức, thế thì lấy đâu ra người mà vuốt lưng của Đức được. Đoàn khi đó chỉ bảo Đức tưởng tượng ra mà thôi. Gã cũng cho là vậy cho nên lại nằm xuống, vừa mân mê sờ soạng vừa trầm ngâm nghĩ lại cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Đức nhận ra có gì đó không ổn mỗi lần gặp Đoàn. Thế nhưng vì cái cảm giác đó trôi qua quá nhanh cho nên hắn không hề để ý, cái chỉ thấy lạ mỗi thế mà thôi. Cho đến hôm trước hắn vừa đứng Đoan đưa về nhà, chưa vào phòng tắm kỳ cọ một lúc thì lại nghe tiếng xông chảo lanh canh ở bên ngoài. Đó là Đoan đang chuẩn bị đồ để cho cả hai đứa nhậu. Quả thật là như vậy, khi xuống cầu thang đi ra nhà bếp, Đức thấy người yêu của mình đang đứng nấu nướng. Trên đĩa bày ra gần chục con hàu nướng mỡ hành thơm phừng phức, lại có thêm cả món ghẹ sữa xào me, nhìn thôi mà đã chảy cả nước miếng. Đoàn đứng trong bếp, mặt đồng mặc một chiếc tạp dề ở trên người, toàn thân từ đầu xuống chân đều trần như nhộng, với một chiếc quần lót bé tí, không che nổi vòng ba hơi quá khổ. Đức nhìn người yêu mà trong lòng bùng lên một nhục cảm để mời gọi, hắn bất giác ứa nước bọt rồi vội vàng tiến lại. Hai tay đặt lên eo kéo sát rồi ôm Đoan vào trong lòng. Ôm eo thôi chưa đủ, Đức còn luồn cả vào cái tạp dề. Đoạn kéo Đoan xoay người rồi đặt lên môi của người tình một nụ hôn nồng thắm. Đứng nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn thể các hạnh phúc bên người tình đảm đang, dầm đãng và thầm thương cho thằng chồng của Đoan đằng này lừng đi bốc vác ở Đài Loan, để vợ ở nhà cho mình thang hồ cơm no bỏ cưỡi. Đức vào hôn Đoan vào mỉm cười, cảm giác như Đoan cũng cười theo. Vô tình từ trong miệng của Đoan từng cái răng rụng ra, chui toàn sang cuống họng của Đức. Hắn ú ớ giật mình rồi kinh hãi đẩy người yêu ra, trước khi trượt chân ngã luống cuống ra nền nhà. Để rồi hiện lên trước mắt của Đức là một bà cụ nhuộm răng đen. mặc áo tứ thân, mồm đỏ ngầu, không biết là trầu hay đầm máu. Đức chỉ biết bà lão đang nhìn hắn bằng một cặp mắt đầy căm hận. Đoàn thấy người yêu của mình tự nhiên ngã lăn ra thì vội vàng đỡ dậy. Thế nhưng Đức cuống cuồng khô khoáng tay chân, khiến cho Đoàn phải lên tiếng gắt. Ơ kìa anh, sao vậy? Mãi tới lúc đó thì Đức mới hoàn hồn nhận ra mọi việc vẫn hết sức bình thường. Đó là lần thứ hai Đức cảm nhận rõ ràng sự kỳ quái đang diễn ra trong căn nhà này. Đức bắt đầu thấy sợ, nhưng Đoan lại chẳng cảm thấy gì. Đức có kể lại cho Đoan nghe, nhưng mà nhất định không tin. Thậm chí còn gạt đi, mắng Đức là hay tưởng tượng. Nhưng Đức có tưởng tượng đâu. Hắn trông thấy rõ ràng, thậm chí từ sau hôm ấy, Đức còn không dám hôn Đoan thêm lần nào. Bởi cứ thấy Đoan trụ mỏ là lập tức Đức nhớ đến cảm giác mấy cái răng rụng ra, cùng với một mùi hôi thối như là cấp chết. Thành ra là mấy hôm nay Đức không sang nhà Đoan để chim chuột như thường lệ. Mãi cho tới hôm nay, chắc là đang quen mùi mà phải bỏ thì cũng hơi khó chịu, nên Đoan nhất định đưa Đức về hành lạc. Kể ra thì Đức cũng thèm, bởi hắn đã nhịn mấy hôm nay rất cần giải tỏa, không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra. Hai đứa vừa vào đến nhà lập tức cởi áo, thay váy, lột xu chiêng, 100% trần như nhậm, rồi hùng hục lao vào nhau như hai con thú đói mồi. Chúng vẫn nhau giữa nhà, lôi nhau ra cầu thang, đè nhau trong bếp, rồi lại vật vã ngoài hành lang. Cơn khát tình của hai kẻ dâm loạn dường như đã đến cực hạn, vì mấy ngày liền không được thỏa mãn. Cho đến khi mà kiệt sức, Đoàn mới lôi Đức lên giường thở hồng hộc với nhau. Đoàn kéo người tình nằm xuống nhẹ nhàng vỗ lên lưng cho Đức ngủ, sau khi đã hiến dâng sinh lực cho cuộc ái ân. Hắn cũng thở hổn hển, thở dốc, rúc đầu vào ngực rồi vòng tay qua ôm eo của Đoan. Hắn dội vào phần thịt nõn nà, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng êm dịu, khiến hắn bỗng quên đi những điều kỳ dị ám ảnh Đức suốt mấy ngày hôm nay. Thế nhưng Đức chợt sờ tay sau gáy, vì hắn vừa nhận ra một luồng hơi lạnh phả vào ót của mình. Cái cảm giác giống hệt như lần trước, chỉ khác là lần này nó rõ ràng như thể ai đó ở đằng sau lưng vừa dùng tay vuốt vào sau gáy của mình. Thế nhưng bàn tay của Đức vừa chạm tới hắn chợt dùng mình ú lên. Bởi khi mà Đức vừa đưa tay ra sau gáy, hắn lập tức đụng phải một thứ trơn trơn, tròn tròn, rũ rượi để lông tóc. Như một phản xạ tự nhiên, khi mà người ta cầm phải vật gì kinh khủng, Đức cũng vùng dậy hất mạnh ra sau. Nhưng cái màn trắng đã chen ngang dưới chiếu cả lại, làm cho cái thứ tròn tròn lởm chởm để lông tóc rơi ngay xuống chân của Đức. Hắn có rúng người lại, dấy lên đành đạch như con đỉa phải vôi, châm đạp lìa lịa. Thật lạ là dù Đức có hú hét thế nào đi chăng nữa, hay có dấy đành đạch, kêu gào gần như khản cả tiếng, Đoàn vẫn bình thản nằm im như không trông thấy, không nghe thấy gì. Đức kinh sợ đập tung màn rồi ngã nhào xuống đất. Bây giờ Đoàn mới kinh ngạc rồi hỏi: cái gì thế, anh làm gì vậy? Bé mồm thôi, anh định gọi cả xóm sang đây hả? Đức co rúm người lại, ngồi thu mình dưới đất, thở hổn hển như sắp đứt hơi. Có cái gì đó dài dài, lông lá chọc vào gáy của anh. Đoàn không hiểu, từ từ vén màn chui ra, với tay bật nút đèn trên vách. Căn phòng rực sáng, Đức mở to mắt len lén nhìn lên chân trần giường dưới đất, nhưng dĩ nhiên là chẳng thấy gì. Đoàn ngơ ngác nhìn Đức, lắc đầu thò tay định túm lấy cái đấy của Đức để chấn an, nhưng hắn đã giật mình, ngồi thụt lùi lại đằng sau, bọt mũi tái xanh như người bị trúng gió. Đoàn thấy lạ lắm thì lắc đầu: có cái gì đâu, hay nằm mơ? Hắn có ngủ đâu mà mơ. Khi cảm giác kinh hoàng, cái sợ đó làm cho Đức muốn dùng mình ói mửa, dạ dày bị kích thích thì đùn mọi thứ ở bên trong ra ngoài như một phản ứng bản năng, để con vật có thể bỏ chạy nhanh hơn thường lệ. Đến tận bây giờ tay của Đức vẫn còn cảm giác nhơm nhớp tượm lợm khi túm phải cái thứ sau đầu của mình. Đoàn lại tiếp: là suy nghĩ linh tinh rồi đấy, toàn tưởng tượng vớ vẩn thôi. Thế nhưng Đức nào có tưởng tượng, rõ ràng là ban nãy có cái gì đó dài dài trơn trơn, lại còn nhiều lông nữa chọc vào sau gáy. Trên giường Đoàn vẫn thao thao bất tuyệt cố gắng chấn an người yêu, nhưng Đức không nghe. Hắn im lặng, trong mắt cắm đầu nhìn mọi góc cạnh của căn phòng. Đoàn sốt ruột nhìn người yêu lo lắng quá mà thành ra cứ ho lên liên tục, thì vội vàng đỡ đến người tình ngồi dậy, lôi gã vào giường. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu quen nhau, Đoàn thấy người tình sợ hãi đến mức như vậy. Đoàn ấn người tình nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, khẽ xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Đức. Đức quay nghiêng người, nhắm mắt ôm ghì lấy Đoan. Hai bàn tay hắn vẫn đang run rẩy. Đoàn buông cái quần và cũng ôm nhẹ lấy Đức. Nằm bên cạnh, Đức nhắm mắt im lặng. Bàn tay của gã đặt lên vai của Đoan, dần xoa lên bả vai nần nẫn thịt. Đức thở mạnh, nhắm mắt lại hôn lên trán của Đoan. Giờ này gã mới cần có Đoan đập bên cạnh. Đêm này không có Đoan, chắc chắn gã sẽ đứng tim mà chết. Bên người tình của mình vẫn chưa nguôi nỗi kinh hoàng, Đoan nhẹ nhàng đưa tay lên vò mái đầu tủ quả của người tình, rồi sắp mặt lại hôn Đức. Chỉ có cách này mới xoa dịu cho gã nỗi lo sợ ám ảnh trong đầu. Đức cảm động quàng hai tay ôm cổ của Đoan, rồi gã nằm ngửa ra để Đoan ngồi lên trên bụng. Thế nhưng bỗng gã giật giật mình, cái lưỡi đang khua khoáng trong mồm của Đoan tự nhiên cựng lại. Nhưng nhận ra điều gì, hắn giật mình tròn mắt, rú lên đầy kinh hãi. Bởi thứ Đức vừa âu yếm hôn hít không phải là bờ môi dịu ngọt của Đoan, mà lại là cái mồm há ngấp với hai hàng môi nứt toác và hàm răng vàng ịch để kinh hoàng. Gã cũng quyết bật đèn đứng thở dốc. Căn phòng sáng rực, Đoan lồm cồm chui ra và nhíu mày hỏi: "Trời đất ơi, anh có bé bé cái mồm không? Bình tĩnh xem nào, sao hơi một tí lại rú lên thế?" Đức mặt cắt không còn giọt máu, đăm đăm nhìn Đoan rồi ngơ ngác thấy thị vẫn còn nguyên vẹn. Đoàn bắt đầu thấy bực thì lên tiếng: "Thôi anh vào trong ngủ đi, đừng tắt đèn nữa, để đèn sáng luôn cũng được." Đức lắc đầu, hắn không muốn nằm với Đoan nữa vì cái cảm giác kia vẫn ám ảnh trong đầu. Hình như Đức nhận ra đang có một thế lực vô hình hắc ám nào cố gắng ngăn cản không cho hắn tiếp xúc ra thịt với Đoan. Thế nhưng sự sợ hãi của Đức đã va phải cơn hào hứng của Đoan. Sau khi nằm một lúc để Đức nghỉ ngơi, Đoan lại bắt đầu giở trò. Đức ban đầu vẫn còn e ngại, nhưng cuối cùng không chiến thắng được con quỷ tà dâm, Đức đành phải nhắm mắt xuôi tay mà chiều lòng hầu hạ. Thế đấy, Đức nằm xuống uốn éo như một con rắn nằm sát bên cạnh người tình. Giọng nói ngọt như đường cứ như mật rót thẳng vào tai, khiến cho gã cũng nguôi ngoai phần nào nỗi sợ đang vương lại trí ấp. Thế nhưng hắn vẫn chỉ gật đầu không nói, Đoàn mỉm cười không ngừng mân mê cơ thể và thở vào tai khiến cho Đức rùng mình một chút. Đức bị cái thú đầm ấm gối chăn làm cho tỉnh lại, cho nên hắn cũng mở miệng đón nhận nụ hôn và cái lưỡi của ả nhân tình. Thế nhưng đang ngấu nghiến hôn Đoan thì đột nhiên Đức nhận ra có gì đó không đúng. Hơn một chút mà sao rứt rãi của ả chảy nhiều ra như vậy, ướt đầm cả khuôn mặt lại còn hôi tanh đến khó tả. Đức giật mình mở tròng mắt thì kinh hãi há hốc miệng, rồi đẩy mạnh Đoan để thị ngã lăn quay ra đất. Rồi kinh như vậy, tổng ngồng đập tung cánh cửa chạy bổ ra ngoài. Về khi hắn mở mắt ra nhìn thì ngồi trên bụng không phải là cô ca ve, mà chính là người đàn bà ăn chậu nhộm răng đen mà nhiều lần Đức lờ mờ nhìn thấy. Đó cũng là lý do mà hắn chạy ra ngoài trong cái tình trạng trần truồng như vậy. Người ta nghe Đức kể chuyện mà bán tín bán nghi, bởi hàng xóm láng giềng ở đây cả chục năm, họ quen biết với gia đình Đoàn Tuyệt từ lâu. Thế nhưng mà chưa bao giờ họ thấy xảy ra những hiện tượng bất thường ma quái như lời của Đức kể. Chỉ đến khi mà ông bảo trưởng xóm yêu cầu Đức mô tả lại thật kỹ khuôn mặt của người đàn bà ăn chầu mà Đức thấy, thì mọi người mới giật mình. Bởi cái bà cụ ăn chầu mặc áo tứ thân đó không phải là ai xa lạ, mà lại chính là bà cụ tự mẹ chồng của Đoan, một người đã mất cách đây đến mấy năm. Đức dĩ nhiên là không gặp bà cụ bao giờ. Hắn cũng không bao giờ lên phòng thờ trên lầu để trông thấy bà cụ tự, cho nên Đức không thể nào bịa ra được chuyện này. Thế nào vì vậy bắt đầu tin rằng Đức thực sự gặp ma và có thể trời xanh thương cho người chồng đang vất vả xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cho nên để bà cụ hiện về, báo oán hộ con trai, khiến những kẻ như Đức và Đoan phải chấm dứt những trò cái trái mất dạy. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì chẳng có gì đáng nói. Đáng nói là ở chỗ ngay sáng hôm sau, thằng Tê đã gọi tôi để giúp nó cầu siêu cho vong linh của bà cụ tự, và nhất là làm lễ để bà tha không ảnh hạ con sâu. Vì cô Đoan sau khi bị Đức đẩy ngã khỏi giường thế như thể hóa điên, cứ làm nhảm kêu gào không dứt. Tôi kinh ngạc lắm, bởi ban đầu tôi không biết thằng Tê gọi sang với mục đích gì. Và càng ngạc nhiên hơn khi tôi sang đến nơi để thấy thằng Tê khăn áo chỉnh tề. Nó mặc cái áo dài đen khăn đống hệt như là mấy cụ lão niên thượng tọa trong đình làng mỗi khi có hội. Tê đứng trước bàn hương án đặt lù lù trước cửa của nhà cô Đoan. Nó kính cẩn quỳ trước bàn thờ, mắt lim dim, nửa mở nửa đóng, miệng liên tục lầm rầm những lời cầu xin khấn hứa mà thật tâm tôi chẳng hiểu gì cả. Tưởng chỉ mỗi thằng Tê là như vậy, ấy vậy nhưng ngay đến cả bà Ngắt bây giờ cũng mặc trên người một chiếc áo nâu sẫm, tóc vẫn cao, cổ đeo chẳng hạt, mặt mộc không son phấn, nằm không khác gì một tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo. Bà Ngắt ngồi sau thằng Tê cũng đang quỳ mọp xuống, xúc đầu vào đít của thằng bạn liên tục lục lạy khấn vái. Nó thấy tôi vẫy tay có ý bảo tôi vào, thế nhưng tôi lắc đầu, tiến lại nói thầm vào tai của nó. Mày làm cái trò gì thế? Còn làm gì, cái thằng này hỏi vớ vẩn. Ta gọi hồn cụ tự chứ làm gì. Mày gọi được hồn á? Mày yên chí, tao gọi được. Mà quên tao là thầy tà hả? Thế nhưng có điều tao phải nhờ mày việc này. Hồn thì tao gọi được, nhưng tao không thấy được bà ấy. Tiên sư mày, mày không nhìn thấy người ta mà mày biết có gọi được người ta lên không? Nó liền nhún vai trả lời. Thì chính vì thế tao mới phải nhờ mày chứ. Thế này nha, bây giờ mà mày thấy hồn của người chết hiện lên, mày nhán tao phát. Giả sử như mày thấy hồn cụ tự có phần đứng gì, thì mày bắt chước nét mặt của người ta cho tao, nhớ không? Thôi đi, vào hộ tao cái, tao chia tiền cho. Tôi chưa kịp từ chối thì nó đã đẩy tôi vào bên trong, bắt tôi ngồi xuống giữa cái chiếu rồi thình lình phủ lên đầu của tôi một cái khăn vuông màu đỏ. Miệng của nó hô lớn, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập. Tôi rủa thầm cái thằng bạn tôi lại hóa đồng hóa cốt cái kiểu này, nhưng vẫn phải làm theo lời của nó. Dùng mình mấy cái rồi vờ vịn hú lên như là chó thiến. Bây giờ ở bên ngoài cái khăn thằng Tê bắt đầu khấn. Tiết tháng 7 mưa dầm sụt sùi, toát hơi mây lạnh buốt sương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuộm bạc lá khô rụng vàng. Được bạch dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác sương xa. Lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khuôn thiêng phẳng phất u minh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc linh đình quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi, môn nhờ Đức Phật từ bi giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Thằng Tê nó vừa khấn đến đây bất giác tôi sững người. Thể hiện lên trước mặt tôi là một bà cụ ăn mặc có phần quê mùa, áo nâu tứ thân đầu chít khăn, tay còn xách theo một cái làn nhựa kiểu các bà đi chợ ngày xưa, mồm bòm bẻm nhai trầu, mắt nhìn vào bên trong như đang uất nghẹn. Tôi nòm thích như vậy toàn thân của tôi buồn rùn, ấy vậy mà lỡ đang đóng vai cô đồng thầy bói với thằng Tê nên tôi không dám phản ứng gì. Chỉ dám dùng mình một cái, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào thằng Tê. Đầu tôi lắc lư tóc tai rũ rượi. Thằng Tê ban đầu chưa hiểu ý gì vẫn dài dòng khấn, chỉ đến khi tôi hất hàm nhìn về đằng sau. Lại bất chấp điều bộ giận dữ thì nó mới nhận ra. Lập tức Tê quay phắt lại, Tê bắt quyết miệng khấn to hơn. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. Đau đớn nhẽ không hương không khói, luống ngẩn ngơ dòng suối rừng sim. Thường thầy trần yếu tay mềm, càng năm càng héo, một đêm một dầu. Từ nốt khăn nước bọt nhìn bà cụ tự mím môi, ánh mắt có vẻ vừa xót xa vừa cay đắng. Cổ cay cũng phải thôi, con trai của cụ nai lưng bán mạng nơi đất khách quê người. Ấy vậy mà đứa con dâu mất nết của cụ lại dẫn dai về nhà để hù hóa với nhau. Người còn uất chứ huống chi là ma. Có kẻo chúng nó còn quên luôn cả hương khói cho bà cụ. Bảo sao mà vừa nghe đến đoạn sau, thằng Tê khấn, bà cụ tự bắt đầu rưng rưng huyết lệ. Nòm thì xúc động, thế nhưng mà nhìn hai dòng nước mắt đỏ ngầu như máu chảy ra mà sợ vãi cả linh hồn. Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, biết lấy ai bắt nước nén nhang. Cô hồn thất thiểu rộng ngang, nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh. Nhưng cụ tự chỉ rơi nước mắt trong thoáng chốc, rồi là bất thình lình. Tôi thấy hồn ma của bà cụ gào lên, âm thanh thể thế như xé vải mà trong buổi tế không ai nghe thấy. Chỉ có một cơn gió lạnh buốt từ chỗ cụ thổ ùa tới, làm tóc tai lông lá trên người của tôi dựng đứng cả lên. Mà sợ nhất là bà cụ uất khí ném luôn cả cái làn nhựa xuống đất. Vườn hai tay lên sưng sầu, trắng xanh nhào đến chỗ thằng Tê, như định ăn tươi nuốt sống cái thằng thầy dởm, định thông đồng với con dâu của cụ để đuổi cụ đi. Tôi sợ đến nỗi mặt mày biến sắc. Có lẽ lúc đó mà có cái gương, chắc tôi cũng không nhận ra nổi mặt của mình. Cứ tưởng tượng cụ Tử sắp vật ngửa thằng Tê ra bóp cổ, thế nhưng bất thình lình một bóng người khác hiện ra, đứng chắn giữa cụ Tử và thằng Tê đang lải nhải như thằng dở. Đó là ông Hắt, bố của thằng Tê. Ông Hắt xua tay ngăn bà cụ Tử lại rồi bảo: "Ôi giời ơi, kìa cô Tử, cháu xin cô, có gì thì cô Tử từ nói, sao lại định vật con trai của cháu thế?" Bà cụ Tử bấy giờ trừng mắt: "Thì hóa ra cái thằng kia là con anh. Thế anh không biết dạy con anh hay sao? Sao lại nghe lời cái con đĩ đoan kia để mà về đây làm lễ trục vong tôi là thế nào hả? Nó còn mời con anh về làm lễ trục vong tôi, anh biết chưa?" Ông Hắt quay lại nhìn tôi. Ông nháy nháy ý chừng nhắc tôi bảo thằng Tê chuyển sang khấn đoạn nào. Nó mùi mẫn một chút. Tự nhiên khấn thế nào để bà cụ nghĩ đến thân phận của mình mà nổi cơn tự ái. Thầy hiểu ý vội vàng run rẩy vỗ lấy vai của thằng Tê thì thầm: "Tiên sư mày, khấn kiểu khác đi, mùi mẫn vào, ai oán vào. Nhanh lên không cụ Tử cỗi vật chết cả bố lẫn con bây giờ." Thằng Tê nghe thích như vậy, mặt của nó tái đi, nhưng tôi cũng rất nhanh chóng chuyển vế để đổi sang một đoạn văn tế khác ai oán và thê lương. Trời thăm thẳm, mưa gạo gió thét, khí âm huyền mở mịt trước sau. Ngàn mây nổi cỏ dầu dầu, nào đâu điếu tế, nào đâu trưng thường. Sống thời tiền chảy bạc dầm, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc ma mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đóm đưa thêm. Ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm, nén lương giọt nước biết tìm vào đâu. Nhưng bà cụ Tử nghe đến đây thì lại càng trở nên uất khí. Cô nhào vào đỉnh túm cổ áo thằng Tê vả cho mấy phát, vì một lần nữa nó lại đụng vào vết thương lòng của cụ. Tổ sư cái thằng này nó ăn cơm hay ăn cướp mà nó ngu vậy không biết. Người ta chết tức chết tưởi, còn dài lại ngu dại nai lưng kiếm tiền để vợ nhà cho thằng khắc cưỡi, mà nó lại cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc con cái ở xa không ai cúng bái. Thế thì có khác nào là ném cướp vào hội nghị, có khác nào chọc vào vết thương lòng của bà cụ đâu. Tôi uất đức toan thay cho bà cụ Tử và luôn vào mặt thằng bạn mình một cái để nó bớt nói năng làm nhảm đi. Bô khỉ, nó khấn thế này mà cứ đòi làm thầy tà thầy bùa thì chắc chưa cầu siêu được cho ai, đã phải cầu cho nó rồi. Phía bên kia ông Hắt cũng đang hết sức khuyên can, nhưng xem chừng ra thì bà cụ ba máu sáu cơn. Bà không qua đường ông Hắt vốn dĩ cao to nên đặt tóc váy sắn tay nhổ toẹn cái bãi chầu qua một bên, dù chỉ là một cái vong. Nhưng mà cụ vẫn giữ gìn phát huy được bản sắc truyền thống tốt đẹp của cha ông, thông qua một bài chửi hết sức có vần có điệu: "Trời cao đất dày ơi, con tôi nó cành vàng lá ngọc, ăn học đàng hoàng, châm manh thế phiệt, tử tế nhà lành. Thế mà số nó khôn nạn, nó lỡ lấy phải đứa rời đầy, lấy phải loại hãm cha hại mẹ, lấy phải con vợ đi thỏa lăng loàn, còn đi thủ tả voi dày ngựa xéo, bốn đời ăn cớt, ba đời ăn phân. Bố mẹ mày là cái loại đầu đường xó chợ, buồn thúng bán mê nên mới dạy dỗ mày không tốt, không ra cái hồn người. Bà truyền đời báo danh cho cả tông ti họ hàng nhà mày biết, mày lừa con tao, mày phản bội con tao. Bà sẽ cho người chôn mày xuống rồi bới mày lên. Bà cho cả làng cả nước đái vào mồ mả cha chú họ hàng nhà mày, cái tổ sư bố, cái lò nhà mày, con đĩ đoan." Ông Hắt bấy giờ phải nói chen: "Trời đất ơi cô Tử, sao cô lại thế? Bọn trẻ con nó nghe được nó cười cho. Cười thì kệ cha nhà chúng nó, còn đi đoàn nha, còn khốn nạn, rồi mày sẽ biết tay của bà. Thôi cô ơi, dù sao thì nó cũng là người dương, mình là người âm, mình làm gì quá đáng thì tổn âm đức, về sau chính con cháu của mình gánh nghiệp thôi." Ông Hắt cố gắng khuyên nhủ, thế nhưng bà cụ Tự xem chừng còn uất hơn. Cô gào lên làm cho gió lại rít lên đầm bầm như sắp tốc cả cái mái tôn: "Nhưng chắc gì con nó đã là cháu tôi, mẹ cái loại tu hú, tiên sư nhà mày con đoan. Tuyệt ơi là tuyệt, mẹ đã bảo bao lần rồi, cái trên đời đâu thiếu, sao cứ phải rúc đầu vào cái con đĩ đó. Tuyệt ơi là tuyệt, bây giờ mày trắng mắt ra chưa?" Cô Tử chắc uất quá cho nên vừa gào thét vừa khóc lên nức nở. Ông Hát nhìn tôi nháy mắt ra hiệu. Tôi cũng biết được rằng lần này nhất định phải khấn thế nào cho lay động lòng người. Khấn bài nó cũng chỉ là nôm na là báo cáo, là cái report định kỳ hàng tháng 2 lần vào ngày rằm vào mùng 1 thôi. Đối với những trường hợp như bà cụ tự đây thì văn khấn nó còn giống như là một buổi công tác tư tưởng vận động quần chúng nhân dân nên nghe theo chính sách chủ trương. Nhất là các hồn ma dù chết đau chết đớn chết oan chết uổng thì cũng nên bỏ đạo mà thành Phật, chứ đừng có tham sân si, đừng có mà tiếc nuối hồng trần để làm điều dại dột. Tổn hại không chỉ đến giao diện của bản thân mà đôi khi còn khiến âm đức con cháu của mình bị ảnh hưởng. Tôi hiểu thế cho nên tôi nháy mắt thằng T một lần nữa. Khấn đàng hoàng vào, thông thiết nhưng mà phải thể hiện sự khoan hồng, phải khuyên vong hối cải, tìm đường ngay thẳng lối mà đi, nhớ chưa? Tôi không biết thằng T nó nghe thấy từ chưa, nhưng mà nó gật đầu lia lịa rồi nó khấn. Bóng phần tử xa chừng hưng khúc, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha phương, gió chẳng hiu hắt lửa hương lạnh lùng. Cả phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau. Mỗi một người nghiệp khác nhau, hồn siêu phách tán biết đâu bây giờ. Không, không phải, khoan hồng, khoan hồng. Mày khấn kiểu đó để chiêu thức người ta hả? Lại một lần nữa thằng Tin nuốt khan nước bọt. Nó biết nó dã bọt mép lắm rồi, nhưng vẫn cố khấn lấy khấn để. Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, gàn héo khô dạ rét căm căm. Dãi dầu trong mấy mươi năm, than thở dưới đất, ăn nằm trên xương. Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lặn mặt trời lần thận tìm ra. Lôi thôi bồng trẻ rất già, có khuôn thiện nhẽ lại mà nghe kinh. Nhà phép phần siêu sinh tịnh độ, bóng hào quang cứu khổ độ u. Giáp hòa tứ hải quần chu, não phiền rũ sạch, oán thù rửa không. Nhà đức Phật thần thông quảng đại, truyền pháp luân tam giới thập phương. Nhân như tiêu diện đại vương, linh kỳ một đá dẫn đường chúng sinh. Nhà phép phần uy linh dũng mãnh, trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao. 10 loài là những loài nào, gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. Khiếp phù sinh như hình bào ảnh, có chữ rằng vạn cảnh dai không. Ai ơi lấy Phật làm lầm, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Đàn trần tế vâng lời Phật giáo, của có chi bắt cháo nén nhang, gọi là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu. Phép thiêng biến ít thành nhiều, trên thờ tôn giả chia đều chúng sinh. Phật hữu tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, đổ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Vừa khấn đến đầy trước mắt tôi, bà cụ tự nhiên quỳ xuống. Dĩ nhiên một phần cũng do bài khấn thông thiết của thằng T, nhưng phần còn lại là bởi cụ tự chửi nhiều quá mà mệt. Mà chỉ có mỗi ông hát với tôi nghe được, cho nên cụ xem chừng cũng chán. Cụ không có chửi nữa, và cụ cũng thoáng nhận ra, nếu quả là mình cố kết làm tình làm tội hai cái đứa gian phu dâm phụ kia, thì chuyện còn phức tạp lắm. Thế nào ngay ai mà có chẳng có tông tầng tổ khảo, cao tầng tổ tí. Ví thử như con Đoan nó đối xử tệ bạc với chồng, thì cụ tự hiện về hành hạ nó. Thế nhưng bản thân con Đoan cũng có người ở dưới quái âm, người ta cũng chẳng để yên cho cụ hành hạ con cháu người ta mãi. Có khi ở dưới đó họ hàng con Đoan nó đã biên sẵn lời khai, bằng chứng để đưa kiện cụ tự ra trước Diêm Vương. Hằng chính họ hàng của con Đoan sau này tìm đến con cháu cụ tự mà bày trò cản quấy. Gọi là tổ nâm đức, nôm na nó là như vậy. Thế nên thôi chín bỏ vào mồm, hành nó một lần lần hai, để cho nó sợ nó chừa, nó bỏ luôn con mình mà nhà tài sản nhà đất lại là được. Chứ cũng không nhất thiết phải hành cho con người ta sống dở chết dở, như vậy cũng tổn âm đức mà cũng hết sức đôi thôi. Ông Hát biết cụ tự nguôi ngoai nên lại càng đốc thêm vào cốt để cho cụ hiểu được chủ trương chính sách của âm ti. Đừng vì giận quá mà mất khôn làm điều dại dột. Nhất là mình thuộc loại lão thành cách mạng, sống gửi thác về, tuổi cao sức yếu mới quy tiên. Chứ có phải chết trẻ khỏe ma đâu mà làm những trò phá làng phá xóm, người ta cười cho. Cụ tự thật ra cũng đã thấy nguôi ngoai, nhưng cụ vẫn quyết định dằn mặt đứa con dâu của mình lần cuối. Bằng cách chui vào trong buồng, báo mộng cho đứa con dâu lăng loạn mặt kiếp rằng là mày không rũ áo, tay trắng bỏ đi viết đơn ly dị thì đừng trách cụ ác. Buổi cầu siêu bắt ma kiểu thầy tà Nguyễn Đình Tê đến đây là kết thúc, coi như cũng tạm thời giải quyết được những vấn đề khúc mắc trong lòng cụ Tự, và nhất là cứu được cái mạng của cụ Đoan. Thế nhưng mới biết là bắt ma không hẳn là chấn điểm cao siêu, bộ phép huỳnh huỳnh hô mưa gọi gió. Bắt ma nôm na là hiểu kiểu rủ nhau ra bờ ao ngồi, rồi thầy tà nói chuyện, cốt để là giải tỏa tâm tư tình cảm, làm công tác tư tưởng cho vong. Mục đích làm sao để vong có thể rũ bỏ nợ trần, đừng tham sân si, đừng lưu luyến gì dại dột không xuống dưới âm ti trình diện. Đến lúc các quan đã dính đó mỏ lên, gô cổ lôi đi thì đừng có trách các thầy không báo trước. Vậy thôi, trần sao thì âm vậy. Tùy tội mà định phạt, tội nhẹ thì chủ yếu răn dạy khuyên bảo, để cao giáo dục nâng cao đạo đức lối sống là chính. Chứ ai lại đao to búa lớn làm gì. Nhược bằng có vong nào cứng đầu cứng cổ, không chịu ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thì khi đó các thầy mới lôi chuyên môn nghiệp vụ ra để mà nói chuyện. Thôi kể cũng đã dài, xin tạm thời dừng lại tại đây. Và một ngày nào đó tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe về phi vụ khác của tôi và của thằng T trong một chuyến đi về xứ sở hoa cải đỏ, để làm công tác dân vận cho một tập đoàn các vong có ý định ngăn sông chiếm biển, thu thuế bằng mạng người để hối lộ cho Hà Bá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.